Chương 6, quá độ một cái. Chương 6, quá độ một cái hỗn đản, lão gia hỏa ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Lưỡng Nghi Lạc khí cấp bại phôi hét lớn. Bất quá cho dù ai đối mặt một con hổ, trên người liền một bả thái đao, hơn nữa còn là bị người, nhưng ở chỗ này, tâm tình đều sẽ không tốt sao? Lão hổ cũng là buồn bực không thôi, chính mình hảo hảo đang ngủ say, đang mơ tới một con xinh đẹp của mẹ, chuẩn bị 333 thời điểm, nhưng là bị người thọc cây hoa cúc, tâm tình vốn là phiền táo, người trước mặt lại la to, thực sự khó chịu, cũng không để ý hắn có phải hay không thọc chính mình cây hoa cúc người, trước ăn lại nói xem đến lão hổ mắt lộ ra hung quang, Lưỡng Nghi Lạc cũng tỉnh táo lại, phía trước gầm rú chỉ là đối với hiện trạng bất mãn, vượt qua lúc này cửa ải khó khăn mới là trọng yếu nhất. Bắt đầu phân tích ưu thế của mình, tự có đem thái đao, cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, hơn nữa thân thể mình bên trong ẩn núp lực lượng, đối mặt như thế một con hổ đến cũng không có gì có thể sợ hãi, tối đa sẽ chịu khổ một chút đầu mà thôi. Giống quát to một tiếng, lão hổ trực tiếp mở hổ khẩu, tựa như Lưỡng Nghi Lạc tắp tới, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói cũng không coi vào đâu, ngay tại chỗ một cái lật đật lăn lăn, liền thoát khỏi con cọp phạm vi công kích, trong tay thừa cơ rạch một cái, một vết thương đang ở con cọp bên bụng xuất hiện, huyết dịch phun tung tóe ra. Lần này, cũng là khơi dậy con cọp hung tính, hổ trưởng phiên đến, Lưỡng Nghi Lạc chỉ phải cầm kiếm nhất ngăn cản, nhưng mấy trăm ký lô lực đạo há là dễ dàng kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, cổ tay cảm thấy một hồi đau đớn, nhưng lực lượng khởi nguyên nhất chuyển, trên cổ tay đau đớn cùng thương thế thay đổi tan biến không còn dấu tích. Lão hổ thấy một kích hay sao, liền mở miệng to như chậu máu hướng về phía đầu hắn tắp tới. Lưỡng Nghi Lạc cắn chặt hàm răng, hơi nghiêng người một cái, cũng là đem bả vai của mình đưa lên, cố nén bị lão hổ nha răng xuyên qua thống khổ, trong tay thái đao trực tiếp đâm vào lão hổ phần bụng, cổ tay một phen, thuận thế rạch một cái, liền cho lão hổ mở ra một lỗ hổng lớn, ruột cái bụng lưu đầy đất, chịu này trọng thương, lão hổ kêu rên một tiếng, cắn bả vai hàm răng cũng là dần dần không có khí lực. Thân thể cao lớn té xuống đất, nhưng hai mắt như trước trợn lên giận dữ nhìn lấy Lưỡng Nghi Lạc, còn giống như nghĩ tại cắn một cái. Sách, thực sự là hung tàn. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu thở dài, nhìn thoáng qua trên bả vai vết thương, loại này xỏ xuyên qua thức vết thương muốn là đối với người bình thường mà nói rất không dễ dàng khép lại, nhưng đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, tâm niệm vừa động, vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Ồ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại vẫn có loại này năng lực. Thanh Sơn Giã Hạc mang theo khen ngợi ánh mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc trong nháy mắt khép lại vết thương. Lão nhân, ngươi đây là muốn ta mệnh sao? Nghiến răng nghiến lợi nhìn cái này làm cái gì chưa từng phát sinh lão đầu, hung hăng nói. Nào có như thế cùng lão nhân ra nói chuyện, huống hồ ngươi xem, ngươi đây không phải là không có chuyện gì sao? Thanh Sơn Giã Hạc đối với Lưỡng Nghi Lạc lửa giận không thèm để ý chút nào nói, nếu không như thế, làm sao có thể biết tính cách của ngươi như thế nào lại phát hiện ngươi năng lực bĩu môi, đối với cái tiện nghi này sư phụ chính mình phản kháng cũng là không phản kháng được, cùng hắn bực bội đó là tự tìm khổ ăn. Con cọp thi thể thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, để Lưỡng Nghi Lạc một hồi khó chịu, đời trước Ca Y Na họ gặp qua ác tâm như vậy hình ảnh cho dù có, cũng chẳng qua là điện ảnh diễn, nào có cái này chân thực tới chấn động. Tốt, tuy là cũng có ngươi mình năng lực duyên cớ, thế nhưng đối mặt con cọp này, ngươi cũng là có can đảm chính diện chém giết, làm đồ đệ của Lao Phu cũng coi như hợp cách như vậy, kế tiếp Lao Phu sẽ hảo hảo thao luyện ngươi, hy vọng tiểu tử ngươi có thể kiên trì được xem cái này. Lão nhân dám đi lên liền đem đồ đệ mình nghe mở qua tới đánh Lao Hổ, Lưỡng Nghi Lạc biết kế tiếp Lao hôn đảng kia tuyệt đối nói được thì làm được, chính mình ước đoán phải chịu khổ. Bất quá, đời trước chính mình vẫn khát vọng lực lượng, hiện tại chỉ phải kiên trì liền có thể có được. Hừ, ai sợ ai a, cứ tới đi. Trong ánh mắt lộ ra khát vọng đối với lực lượng. Ha ha ha ha, tiểu tử rất có cốt khí sao, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khóc đi ra a. Thanh Sơn Giã Hạc đối với cái này trùng khát vọng rất là ưa thích, cười ha ha một tiếng, lôi hắn, một cái thuần di, cũng là đã chạy ra thật xa. Thanh Sơn Giã Hạc chính là kinh đô thần minh chạy tông ra người, từ nhỏ đã si mê với kiếm đạo. Tin tưởng vững chắc tất cả hiểm trở với trước, ta tự một kiếm chạm. Mà hắn đối nhân xử thế cũng là như thế, trực lai trực vãng, không biết lần tránh, không biết thỏa hiệp, tình cờ gặp vấn đề trước mặt thẳng lên, cho dù thập tử vô sinh cũng vô hối. Cái gọi là thép cực dễ gãy, hắn loại này hành vi xử sự, cả đời, cựu ra rất nhiều, tuy bị hắn trong tay trưởng kiếm nhất chém một cái đi, nhưng hắn vẫn cũng và toàn bộ thần minh lưu tông ra như gần như xa. Có thể nói cả đời, không bằng không hiếu, vô thân vô cố. Bắt đầu hắn cũng không thèm để ý, nhưng theo tuổi tác tăng lớn, dễ dàng nhớ nhung quá khứ, lần này ức, phát hiện mình ngoại trừ kiếm trong tay, lại đúng không lấy được gì cả. Hắn càng là không biết nguyên nhân gì, xuyên qua đến rồi cái này thế giới, nơi đây không có thần minh lưu, không có chính mình quen thuộc tất cả, nhưng cũng để hắn tắt tâm tư, chuẩn bị hơn thế cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng cuối cùng, cũng là ông trời mở mắt, đem một mầm ngống tốt đưa đến trước mặt của hắn, cùng mình đến từ cùng một cái thế giới, có thiên phú, đối với kiếm đạo chấp nhất. Vì vậy, Thanh Sơn Giá Hạc thu hắn làm đồ đệ, hy vọng hắn có thể kế thừa y y bát của mình, cũng để cho thần minh lưu ở cái này thế giới lưu lại cái ký hiệu. Đều nói lao nhân hy vọng hậu đại có thể bù đắp mình tiếc nuối, hồi tưởng chính mình trọn đời, cương nghị kiên cường, cái này không có không đúng, nhưng tốt quá hóa lốt, Thanh Sơn Giá Hạc cũng đối với chính mình có chút nghĩ lại. Chữ bát phân mới vừa, hai phần nu, ở Thanh Sơn Giá Hạc trong lòng, mới là chính đạo. Đối với mình tuổi xế chiều cái này thu người thứ nhất cũng sắp đúng đồ đệ duy nhất, hắn cũng là ký thác kỳ vọng. Nhưng tính tình cũng là quá mức mềm, đáy lòng tuy là cương nghị, lại còn chưa đủ, cũng hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đối mặt lao phu đúc luyện có thể kiên trì. Thanh Sơn Giá Hạc cho rằng Lưỡng Nghi Lạc cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới, lại là bởi vì lúc đó Lưỡng Nghi Lạc đang nói xuất thần minh lưu cái này tam tự lúc, liền hối hận không phải ngã. Nhưng hắn đầu góc chuyển nhanh, một cái liền nghĩ đến cái này lao đầu chắc cũng là xuyên Việt, căn cứ kiến thức của mình, không phải tới từ mạ sẻn sấy nở ghi mạ liền là đến từ ngây thơ chủ cho thuê nhà đẹp đẽ khách. Sau đó, Lưỡng Nghi Lạc liền quả đoán thừa nhận mình cũng là chuyển kiếp tới, ở kiếp trước nghe nói qua thần mình chạy danh tiếng, cũng bày tỏ đối với cái này lưu phái sùng bái và ngưỡng mộ. Thanh Sơn Giá Hạc vốn là trực lai trực vãng nhân vật, trong đầu không có nhiều như vậy hoa hoa từng đạo, hơn nữa thần minh lưu ở hắn thế giới vẫn còn có chút danh khí, bị người ta biết cũng rất là bình thường, cũng là liền đương nhiên cho rằng tiểu quỷ này cùng mình đến từ một cái thế giới. Ở cộng thêm tiểu quỷ này đối với kiếm đạo chấp nhất, cứ như vậy thuận lý thành trương thu đồ. Vì nhìn tiểu quỷ này tính tình, Thanh Sơn Giá Hạc đưa hắn dẫn tới không người thầm sơn lão lâm, tìm đến một con hổ, bỏ lại một bả thái đao. Cứ như vậy quan sát Lưỡng Nghi Lạc sở tác sở vi, mà Lưỡng Nghi Lạc phản ứng, quả đoán giết chóc mà không trốn tránh cũng để cho hắn rất là thỏa mãn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là không có nghĩ tới cái này đồ đệ còn sở hữu dị thường năng lực. Sau đó một năm nhiều thời gian, Thanh Sơn Giá Hạc mang theo Lưỡng Nghi Lạc chạy loạn, ở Nhi Ả Gạ Dạ dưới thác nước đã tọa tu luyện, đúc luyện tâm như chỉ thủy. Ở sa mạc Sa Ha Ra bên trong, thể nghiệm tịch mịch khó nhịn, dẫn dắt hắn bản năng cầu sinh, ném tới Amazon tùng lầm trung hoang dã cầu sinh, ở trong nước biển lặn xuống chơi cực hạn vận động, thậm chí đi hai cực cảm thụ băng thiên tuyết địa, hỏa sơn khẩu quan sát núi lửa phun trào. Sau đó còn muốn nhín chút thời gian, giáo dục kiếm thuật. Vô cùng tàn nhẫn đúng, ở Thanh Sơn Giá Hạc biết Lưỡng Nghi Lạc năng lực sau, trừ phi thực sự đến rồi cực hạn, bằng không kiên quyết không cho hắn vận dụng mình năng lực tới để cho mình vượt qua cửa ải khó khăn. Loại này phi nhân loại đúc luyện, vẹn vẹn một năm, để Lưỡng Nghi Lạc lực lượng có cực đại tiến bộ, mình năng lực cũng có thể cũng có nhiều loại phương thức vận dụng. Cuộc sống như thế sống không bằng chết, Lưỡng Nghi Lạc mấy lần muốn buông tha, nhưng cuối cùng đều cắn răng kiên trì xuống tới. Hiện tại luận cầu sinh năng lực, Lưỡng Nghi Lạc tin tưởng, cho dù bối ra tới cũng muốn cam bái hạ phong. Đảo quốc nơi nào đó rất hiếm vết người thâm lâm. Tiểu tử, đối với ngươi tâm tính ma luyện cũng chỉ có vậy. Chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi cũng là nói được thì làm được, không có trên đường buông tha, lão phu lòng mang an lòng. Thanh Sơn Giá Hạc hài lòng cười nói. Lưỡng Nghi Lạc trải qua hơn một năm nay ma luyện, thay đổi lớn nhất, liền là cả người lộ ra kiên nghị, hai mắt kiên định quả quyết, đang không có trước kia do dự, giống như một tổng quân mấy năm vương bài binh sĩ. Thân thể nhìn lại không có gì cải biến, vẫn như cũ nhìn có chút gầy yếu, da thịt vẫn là trắng nõn như trước. Dường như một nữ hài tử, phảng phất hơn một năm nay dầm mưa dại nắng đều là hư huyễn. Điểm ấy, Lưỡng Nghi Lạc còn là rất hài lòng, tổng so với chính mình thay đổi bắp thịt cuộn cuộn, da thịt ngăm đen, tất cả đều là vết chai tới cường. Mình năng lực còn có thể bảo trì thể hình, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu tử, cái này tâm tính đúc luyện sau khi kết thúc, vốn bắt đầu huấn luyện ngươi kiếm thuật, nhưng cũng không biết tiểu tử ngươi đời trước đúng đang làm gì, dĩ nhiên kiếm thuật thiên phú xuất chúng như thế, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng thời gian rảnh, đã đem lão phu một thân sở học toàn bộ thông hiểu đạo lý. Thanh Sơn Giá Hạc thở dài nói, đối với tiểu tử này nghịch thiên thiên phú, chính mình nhưng là kinh thán không thôi. Muốn lão phu tung hoành trọn đời, chỉ có luyện được như này kiếm thuật, tiểu tử này cũng là một năm không đến, liền toàn bộ học được, để chính mình bây giờ lại đúng giáo không thể dạy. Không phải còn chưa phải là đánh không lại ngươi sao, lao đầu. Lưỡng Nghi Lạc bất mãn nói, xú tiểu tử lão phu ăn muối so với ngươi ăn cơm đều nhiều hơn nếu là bị đồ đệ đánh bại, ta người sư phó này mặt mũi của ở đâu. Thanh Sơn Giá Hạc giận dữ hét, dừng một chút, ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Từ ban đầu ngay cả lão phu nhất chiêu đều tiếp không xuống, đến bây giờ có thể cùng lão phu đại chiến 300 hiệp, ngươi khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm mà thôi, mà kinh nghiệm vật này, cũng là chỉ có thể dựa vào ngươi, lão phu cũng không cách nào dạy ngươi. Tiếp đó, tiểu tử, ngươi nếu đem ta thần minh lưu truyền lại kiếm thuật toàn bộ học được, như vậy lão phu sẽ dạy đạo ngươi một chiêu cuối cùng, đây cũng là lão phu ta tung hoành trọn đời đoạt được. Thanh Sơn Giá Hạc không biết nghĩ tới điều gì. Như có điều suy nghĩ nói, ồ không nghĩ tới lao đầu ngươi lại vẫn ẩn giấu tư nhân, vậy thì nhanh lên dạy ta đi. Lưỡng Nghi Lạc nhãn quang lóe lên, khẩn cấp nói. Quả thực, Lưỡng Nghi Lạc dựa vào chính mình năng lực, đối với thần mình chạy kiếm pháp thực sự là sở chạm tức đến, hơn nữa thỉnh thoảng cùng sư phó đối luyện, mặc dù không phải đúng vật lộn xuống mái, nhưng lúc nào cũng cùng như thế đệ nhất kiếm đạo tông sư luyện tập, đối với chém giết phương pháp, cũng không ở đúng như đi qua vậy ngây ngô. Đối mặt Lưỡng Nghi thức thúc giục, Thanh Sơn Giá Hạc không có phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ nói, tiểu tử, ngươi, có thể dám giết người.